Cô vợ già ngốc của tổng tài. Chương 422. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 422 Nước thanh bạch. Tẩm cung của đại vương tử. Trong phòng ở dành cho khách, tiểu thất kéo theo bộ trang phục mới đẹp đẽ lộng lẫy đang mặc trên người. Buồn bực đi qua đi lại trong phòng ngủ. Ngày hôm đó, cô ấy đi theo Tiêu Nhi và cha A Bằng vào cung để xin giúp đỡ. Bởi vì Tiêu Nhi phải gặp quốc vương và vương hậu, cha A Bằng đã thu xếp cho cô ấy vào sành phụ để đợi. Nhưng cô ấy đợi rất lâu vẫn không thấy Tiêu Nhi. Ngược lại chỉ thấy đại vương tử Hồng Mẫn đến. Hình tượng ở bên ngoài của Hồng Mẫn khiêm tốn rộng lượng. Đặc biệt là yêu thương các em trai và em gái. Nên tiểu thất không có chút nghi ngờ gì đã theo anh ta đến tẩm cung của mình. Được bố trí ở trong căn phòng dành cho khách này. Chỉ tiêu ăn mặc không thiếu. Nhưng đã mấy ngày trôi qua, cô ấy không những không gặp được Tiêu Nhi, mà còn vì quy củ nghiêm ngặt của Hoàng Cung. Lấy lý do là không cho phép người ngoài tự ý ra vào nên cô ấy ngay cả cửa cũng không ra được. Cho dù tiểu thất có mất cảnh giác đến đâu thì cũng đã nhận ra được điều gì đó khác thường. Ngoài cửa, truyền đến tiếng nói chuyện giữa thị nữ đến đưa cơm và hộ vệ. Cô ấy nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa. Tiện tay cầm một quyển sách lên, giả vờ làm một người thành thục trầm ổn. Thị nữ đẩy cửa bước vào, cung kính đặt hộp thức ăn lên bàn ở trước mặt. Tiểu thư, mời dùng cơm. Từng món đồ ăn tinh tế được bưng ra. Tiểu thất đặt quyển sách xuống, cười dịu dàng nói, cảm ơn. Đầu tiên cô ấy khen ngợi các món ăn và lòng tốt của vương tử. Sau đó mới dường như vô ý nói, xin hỏi cô có biết cô Tiêu ở đâu không? Thị nữ bất ngờ không kịp phòng bị, tay đang bưng đĩa thức ăn rõ ràng hơi run lên, nhanh chóng rũ mí mắt xuống lắc đầu nói. Xin lỗi, nô tỳ không biết, có tật giật mình, tiểu thất chi có thể nghĩ đến bốn chữ này. Nụ cười trên mặt cô ấy không thay đổi, không chút dấu vết điều chỉnh con dao gót hoa quả đã giấu trong tay áo đến vị trí tốt nhất. Lại dò hỏi nói, nhưng khi đại vương điện hạ của mấy người mới tôi đến, đã hứa sẽ giúp tôi tìm cô Tiêu. Tại sao nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa có tin tức gì? Nô thực sự không biết gì về chuyện của các vương tử. Cô cứ từ từ dùng bữa. Động tác của thị nữ trở nên nhanh hơn. Đặt đổ xuống rồi rời đi. Ngay lúc cô ta xoay người, tiểu thất đột nhiên đứng dậy. Con dao gọt hoa quả trong tay nhanh như chớp thẳng vào cổ của cô ta. Không được la lên. Tiểu thất hạ thấp giọng xuống, lưỡi dao lạnh lẽo sát vào da thịt của thị nữ. Mặc dù con dao này không tính là quá sắc bén, nhưng dùng để cắt động mạch ngay cổ của cô thì vẫn dư sức. Nói cho tôi biết, rốt cuộc Tiêu Nhi đang ở đâu? Thị nữ bị dọa đến cả người run cầm cập. Nô tỳ không biết, nô tỳ thật sự không biết à, cô ta sắp khóc ra tiếng. Có lẽ không phải đang nói dối. Tiểu thất cau mày. Vờ hung dữ nói, cô thả tôi ra đi. Các người nhốt tôi như vậy là phạm pháp. Phải tù đó, nơi này là hoàng cung. Này cũng chính là vương pháp của nước thanh bạch. Thị nữ bị dọa đến dầu óc mơ hồ. Hoàn toàn không nghĩ ra điều này. Chỉ biết nức nở cầu xin. Nô tỳ không dám, nếu như nô tỳ thả cô ra ngoài, đại vương tử trách tội thì nô tỳ và cả người nhà của nô tỳ đều sẽ gặp tai ương. Tiểu thư, xin cô hãy làm ơn làm phước, buông tha cho nô tỳ đi, buông tha cho cô, vậy ai sẽ buông tha cho tôi đây? Trên miệng tiểu thất nói như vậy, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn mềm lòng. Con người cô ấy vừa truyền, liền nhân lúc thị nữ đang khóc lóc nức nở van xin. Nhanh chóng lấy một viên thuốc từ trên người ra, cưỡng ép bò vào miệng của thị nữ. Cô, bị dao kề trên cổ. Thị nữ không dám vùng vẫy, sợ hãi, trợn tròn mắt, sau đó chỉ nói được một chữ thì đã ngất đi. Tiểu thất nhanh chóng đỡ lấy cô ta, dìu cô ta vào phòng trong, cùng cô ta trao đổi quần áo và trang sức. Tiểu thất đứng trước gương, sửa sang lại bộ dáng, rồi cấm hộp đựng thức ăn trên bàn lên, khúm núm bước ra ngoài. Cô ấy cúi thấp đầu, hộ vệ không thể phát hiện ra điều gì bất thường. Suốt dọc đường cô ấy dựa theo trí nhớ đi vé hưởng rồi khỏi cung. Nhưng vừa đi đến sân trong của cung điện, liền nhìn thấy một người đàn ông mặc cẩm y hoa phục tiến qua bên này. Đúng là đại vương tử Hồng Mẫn. Tiểu thất nhanh chóng cúi đầu xoay đi, tính tìm một nơi để tránh. Nhưng Hồng Mẫn đã nhìn thấy cô ấy. Cô đứng lại, qua đây, ngắn ngủi vài từ, không cho người khác xen vào. Toàn bộ hành lang lúc này ngoại trừ tiểu thất ra thì không còn ai khác. Cô ấy muốn giả vờ như không phải đang gọi mình cũng không được. Chỉ có thể bất chấp tất cả quay người lại. Cô ấy cúi đầu hết mức có thể, làm ra vẻ vô cùng cung kính. Tham kiến điện hạ có chuyện gì muốn phân phó a? Hồng Mẫn nhìn chiếc váy thị nữ hơi ngắn của cô ấy, lạnh lùng cong môi, ngẩng đầu lên, tiểu thất khế cau mày, bí mật đưa tay vào trong tay áo, nhưng trên mặt càng trở nên kính cẩn nói, nô tỳ không dám, nô tỳ sợ dáng vẻ thô kệch của nô tỳ sẽ làm bẩn mắt của điện hạ. Ta bảo cô ngẩng đầu lên thì cô cứ ngẩng đầu lên. Giọng điệu của Hồng Mẫn có hơi không kiên nhẫn. Chắc chắn là không thể thoát được roi. Tiểu thất lấy hết dũng khí ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó nhanh chóng lấy ra cổ trùng từ trong tay áo, ném về phía mặt của Hồng Mẫn. Hồng Mẫn đã sớm nhìn thấy những động tác nhỏ đó của cô ấy. Gần như vào lúc cô ấy ra tay, anh ta nhấc ống tay áo rộng lên vẫy ra. Tổng cộng mười mấy con cổ trùng trực tiếp bị anh ta quở xuống đất. Còn có vài con bật ngược vào mặt của tiểu thất. Cổ trùng của cô ấy chưa dưỡng thành, vốn chỉ có thể dùng để hù dọa người khác. Thấy chuyên không thành, tiểu thất lùi lại vài bước, xoay người bỏ chạy. Hồng Mẫn nhìn theo bóng lưng như con thỏ của cô, lạnh lùng cong môi, vỗ bàn tay hai cái. Lập tức liền có hộ vệ từ trong bóng tối xông ra chặn đường tiểu thất. Tiểu thất trái phải đều không thể chạy trốn được. Rất nhanh hai tay đã bị giữ chặt sau lưng, đưa tới trước mặt của Hồng Mẫn. Điện hạ, tôi chỉ là một kẻ nghèo hèn bình thường. Ngài giam cầm tôi ở đây, truyền ra ngoài chỉ càng khiến người ta chỉ trích, khiến người dân sợ hãi. Xin ngài thả tôi ra được không? Tiểu thất ngẩng đầu, đáng thương nhìn anh ta. Hồng Mẫn cười đến ôn nhuận, nhưng nụ cười không chạm đến ráy mắt. Yên tâm, cô là cháu gái của cổ thần. Ta đương nhiên sẽ thả cô ra, nhưng không phải bây giờ. Tiểu thất cau mày nghi ngờ. Có ý gì? Nụ cười của Hồng Mẫn lạnh lùng hơn. Không phải cô luôn tìm Tiêu Nhi sao? Cô ta chạy mất rồi. Cho nên ta bắt buộc phải giữ cô lại đây để làm con mỗi. Cho đến khi nhử được cô ta trở về. Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Có điều thật may mắn. Chạy thoát rồi. Tiểu thất ngấn người. Lập tức nở nụ cười khổ. Điện hạ, tôi và cô ta chẳng qua là bèo nước gặp nhau. Cô ta chỉ trông mong ông nội tôi có thể chữa khỏi cho anh Hoắc mà thôi. Nếu cô ta đã bỏ tôi mà chạy rồi, thì làm sao có thể quay lại chứ? Ngài nhốt tôi ở đây, chỉ có thể uổng phí lương thực. Cô ta sẽ không trở lại đâu. Có trở lại hay không? Không phải thử liền biết sao? Hồng Mẫn hất cằm về phía hộ vệ. Nhốt cô ta lại, nếu còn để cô ta chạy ra khỏi phong nửa bước, thì cẩn thận cái đầu chó của các ngươi. Vâng, hộ vệ đáp lại với vẻ run rẩy và trịnh trọng, nửa lôi nửa kéo, trực tiếp đưa tiểu thất trở về phòng. Tẩm cung, phòng sách, sau khi nghe Lâm Viên báo cáo xong, Hồng Mẫn đem đồng tài liệu trên tay đập mạnh xuống bàn. Vô dụng, tất cả các người đều là lũ vô dụng, ông dẫn theo cả trăm người đi. Vậy mà vẫn để cho con khốn Tiêu Nhi chạy thoát, còn để cho cô ta thuận lợi trở về nước rét, trong đầu các người đều là bà đậu hay sao ha? Cơ thể Lâm Viên cong thành một góc 90 độ, hai chân duỗi thẳng, xin lỗi, điện hạ, lần này quả thực là sơ suất của thuộc hạ, nhưng có một số tình huống, quả thực nắm ngoài dự đoán của mọi người, con đàn bà đó ở nước Thanh Bạch, còn có người giúp đỡ. Và lại người giúp đỡ đó còn vô cùng lợi hại. Hừm, Hồng Mẫn nhường mày, trong mắt lóe lên sự lạnh lẽo. Lâm Viên vội vàng giải thích nói. Chính là người lúc trước đưa Hoắc Kiến Phong đến bệnh viện. Cũng có thể nói là người đã cứu Hoắc Kiến Phong một mang. Bọn họ gọi cô ta là Hồng Nhữ. Người đàn bà này không chỉ có y thuật giỏi mà còn có lại lịch rất bí ẩn. Người đã cửu Tiêu Nhi đi chính là trợ thủ của Hồng Nhữ. Bọn họ cập bến làng trài gần như cùng lúc với chúng ta. Có thể thấy bọn họ không chỉ có tài trí, tài lực cũng không thể coi thường. Hơn nữa cấp dưới của thuộc hạ đã tìm kiếm rất lâu nhưng chỉ tìm được rất ít thông tin về bọn họ. Thuộc hạ hoàn toàn không ngờ tới sau lưng Tiêu Nhi lại có những người bí ẩn này giúp đỡ. Mới tính sai, còn xin điện hạ thứ lỗi cho. Một nhân vật lợi hại như vậy ẩn núp trong nước có thanh bạch. Anh ta thân là đại vương tử, thế mà lại không hề biết gì. Cách chương.